Bánh mì, đáy giếng ếch mùi phán rất to. Bầu trời rộng lớn dáng tròn vo, giống như thánh họ nòi nhà nó. Sáng đỏ trưa vàng tối xám cho, dập dịch nơi đây là chuyện nhỏ. Làng băm khẩu hiệu thét ra trò, bánh mì thiết yếu ông đành bỏ, cháo bẻ rau rừng chén mới no.